Chương 191, phế tích bên trong xe tăng. Quanh ạ lạn vùng ngoại ô một chỗ vứt bỏ thôn trang nhỏ phế tích bên trong, một cô M4 xe tăng chính đang nhắm vào xa xa địch nhân khai hỏa, chỉ có pháo dáng dấp ống nhắm có thể chính xác thấy rõ ràng màn này, đạn pháo lập tức đánh xuyên qua một con ác ma lồng ngực, đem đối phương mặc vào cái lỗ thủng ra. Lực lượng khổng lồ xé nát ác ma kia ra thịt, đạn xuyên giáp mang đi đại bộ phận nội tạng, tại lồng ngực của đối phương trên lưu lại một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ thủng. Nếu như không phải là bởi vì đối phương ra thịt quá mức rắn chắc, có khả năng chắc lần này đạn pháo liền trực tiếp đem đối phương đánh thành hai khúc. Bởi vì góc độ vấn đề, cái này viên đạn pháo đang đánh mặc vào ác ma kia lồng ngực về sau, còn trúng đích ác ma sau lưng một cái khác ác ma chó, kết quả còn lại cường đại động năng, đem đầu kia đáng thương ác ma chó xé thành hai đoạn, huyết nhục bắn tung tóe, bay về phía chỗ xa hơn. Chúng đích mục tiêu thêm một viên tiếp theo đạn pháo pháo dài lớn tiếng mệnh lệnh nhét vào tay, để hắn tiếp tục giả vờ lấp một viên đạn pháo, bởi vì đạn pháo tốc độ quá nhanh, bọn hắn tại khoảng cách này trên công kích, giống như là đang đánh bia ngắm đồng dạng. Chỉ cần đối phương còn dám tới gần, bọn hắn liền tiếp tục công kích một lần, làm cho đối phương biết khó mà lui. Hắn đối diện nhét vào tay không có nửa điểm chần chờ, nghe được mình pháo dáng dấp mệnh lệnh về sau, lập tức liền từ bên cạnh mình rút ra một viên đạn xuyên giáp, nhét vào ống pháo bên trong. Điều khiển hỏa pháo pháo trưởng QNZ không chần chờ chút nào, trực tiếp nhấn xuống khai hỏa chốt mở, lại đánh ra một viên mới đạn pháo. Lần này hắn làm một chu tờ điều khiển tinh vi, cho nên đạn pháo đổi một chỗ đánh tới xa xa một cái khác gầm rú ác ma, lần này đạn pháo không có trúng đích ác ma xua đuổi, rất là may mắn lập tức đánh bay ác ma kia đầu. Chỉ còn lại một cái cổ ác ma phun ra ra đại lượng máu đen, sau đó không có đầu lâu thân thể lắc lắc ung dung ngã xuống, biến thành chung quanh mấy đầu ác ma chó đồ ăn. Những này ác ma chó vờ ơ y ma không để ý bị đạn pháo trúng đích nguy hiểm, cứ như vậy xuống lại tới, thôn phệ lấy đồng bạn thi thể. Zion nửa người lộ tại xe tăng bên ngoài, dùng kính viễn vọng nhìn phía xa những cái kia ác ma. Tại không có đạt được mệnh lệnh công kích thời điểm, những này ác ma cũng sẽ không chủ động nếm thử công kích, bởi vì chúng nó đã tại nhân loại phòng tuyến phía trước bỏ ra rất rất nhiều giá cao thảm trọng. Trải qua thống kê không trọn vẹn, không tính hai cái bom nguyên tử cho ác ma mang tới sát thương, vẹn vẹn đối với nhân loại trận địa trận công kiên, ác ma liền đã tổn thất vượt qua 5 van đủ loại binh sĩ. Tổn thất như vậy lúc trước mặc dù cũng đã từng trải qua, nhưng đoán chừng bọn chúng còn chưa bao giờ từng gặp phải, tổn thất 5 van đại quân, lại ngay cả một cái cứ điểm đều không có đánh hạ cục diện. Nếu như lại tính toán trên bị bom nguyên tử tiêu diệt mấy vạn ác ma, bọn hắn tại hệ lản hiệu gia nhập chiến tranh về sau, không sai biệt lắm đã tổn thất 10 vạn bộ đội, lại vứt bỏ ạ lạn còn có bờ rẹ nổ, cùng nương tử kẽ nứt lạc mồ. Quanh dần chỗ chiếc này M4 xe tăng lại một lần nữa khai hỏa, đạn tháo vẫn không có sai lầm, trực tiếp trúng đích một đầu chính đang ăn uống ác ma chó, cái này là một cái lựu đạn. Bạo tạc tùy tiện đem chung quanh tất cả ác ma chó đều hất tung ở mặt đất, sau đó càng nhiều ác ma chó tụ lại tới, gặm cắn còn không có hoàn toàn đều chết hết đồng bạn thân thể. Lạch cạch. Một cái mưa nhỏ điểm đập vào xe tăng bọc thép thép tấm bên trên, vừa vặn ngay tại Zion trước mặt. Zion cảm giác được cái gì, để tay xuống bên trong kính viễn vọng, thấy được trước mặt bọc thép thép tấm trên vết nước. Hắn ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thấy được trên bầu trời tầng tầng mây đen. Còn có ngay tại bay xuống lẻ tẻ nước mưa. Nhanh trời muốn mưa a, hắn tại máy bộ đàm bên trong, như thế lẩm bẩm một câu. Nương theo lấy hắn câu này nỉ non, càng nhiều giọt mưa rớt xuống, nện ở M4 xe tăng băng lánh họng pháo bên trên, đập vào xe tăng phía trên điêu khắc ma pháp minh văn bọc thép thép tấm bên trên. Những này ác ma thật là lãnh huyết đến trình độ nhất định sinh mệnh, bọn chúng không để ý tới sống chết của mình, QNZ mặc kệ đồng bạn sinh tử. Tại địch nhân liền tại phụ cận thời điểm, vậy mà đều có thể như vậy không chút kiêng kỵ công kích lẫn nhau thôn phệ, liền cùng một đám sẽ chỉ sinh sôi bệnh khuẩn đồng dạng. Có lẽ, thật là thế giới này ngã bệnh, mới có thể xuất hiện na y chủng loại giống như virus đồng dạng đáng sợ đồ vật đem. Zion cài lên đỉnh đầu áo mưa mũ trùm, bưng lên kính viễn vọng tiếp tục quan sát đến trước mắt ác ma. Sau đó, hắn liền thấy ác ma đình chỉ danh ăn. Bắt đầu top 5 top 3 hướng hắn vị trí dựa sát vào đi qua. Bọn chúng chú ý tới chúng ta thời tiết thật không tốt, không rảnh bên trong chi viện, chuyển xe đi, chúng ta rời đi nơi này. Giờ ANLEI máy bộ đàm, đối với mình người điều khiển ra lệnh. Sau đó hắn đối xa xa phế tích vách tường hô to, rút lui chúng ta rời đi nơi này, trở lại sau phòng tuyến mặt đi phế tích bên trong. Một chút phụ trách cảnh giới quăng đạn binh mang theo vũ khí, top 5 top 3 chạy ra. Bọn hắn trải qua chuyển xe xe tăng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn những cái kia ngay tại cấp tốc tới gần ác ma chó. Dạng này trước ra tập kích quấy rối đã là thường xuyên phát sinh sự tình, tất cả mọi người đã thành thói quen loại này đấu pháp, thỉnh thoảng vượt qua phòng tuyến, tạo thành chiến đấu tiểu tổ, đánh lén một chút phụ cận ác ma, sau đó cấp tốc rút lui về phòng tuyến của mình. Có được phong phú kinh nghiệm chiến đấu hệ lạn hữu bộ đội, muốn so ác ma cơ sở thông minh trí tuệ hơn nhiều, bọn hắn có thể căn cứ chiến trường tình huống phán đoán tình thế, thận trọng đánh một chút liền rút lui, cho nên tổn thất muốn so ác ma ít hơn nhiều. Cũng chính bởi vì có chiến thuật như vậy, ác ma bộ đội tổn thất càng ngày càng nặng, bọn chúng đã không dám ở tiền tuyến tập kết trọng binh, cho nên thường xuyên tại nhân loại vội vàng không kịp chuẩn bị đột nhiên tập kích hạ quân lính tăng giã, vứt bỏ một chút thực tế khu không chế. Sau đó, nhân loại liền sẽ tại không quân bộ đội hiểm hộ dưới, đem cướp đoạt địa phương biến thành thành lũy, biến thành ác ma không thể vượt qua đáng sợ phòng ngự khu vực chiến thuật như vậy, để ác ma tại ngắn ngủi 20 ngày thời gian bên trong, tổn thất hết mảng lớn khu không chế. Nhất là tại bọn hắn cánh trái, cũng chính là hệ lạn hữu phụ trách cái này một bên. Từ hệ lạn hữu bắt đầu phản kích lại hôm nay, hết thể không đến 40 ngày thời gian bên trong. Bọn hắn đã hướng bạ lạ sổ tới gần 87 cây số. Vô luận là bốn chân tinh tinh cu nở dê tốt, còn là ác ma chó cu nở dê tốt, thậm chí là biết ma pháp song đầu ác ma chó, vô luận ác ma phái ra dạng gì bộ đội, bọn chúng cũng không có cách nào đột phá đạn dược sung túc ghệ lạn hiệu phòng tuyến. Theo bọn hắn nghĩ, đi công kích Vĩnh Hằng Đế Quốc phòng tuyến tựa hồ càng có phần thắng một chút. Mặc dù Vĩnh Hằng Đế Quốc hiện tại cu nở dê có một chu tờ ghệ lạn hiệu tiếp viện, bất quá trên tổng thể nhìn, vẫn là ma pháp đế quốc phòng tuyến lại càng dễ đột phá. Tại nước mưa bên trong, những cái kia bị gặm ăn đến còn lại một đống huyết nhục ác ma bên cạnh thi thể, càng ngày càng nhiều ác ma tập trung lại. Bọn chúng rốt cục chờ đến mưa xuống, chờ đến những cái kia chán ghét ghê lạn hiệu không quân, không cách nào xuất động thời cơ. Hơn 100 đầu ác ma chó xông qua đồng bạn thi thể, sau đó là càng nhiều bốn chân tinh tinh, còn có đếm không hết song đầu ác ma chó. Nước mưa gõ vào những quái thú này nhỏ vụn trên lân phiến, phát ra lốp bốp tiếng vang. Giống theo một tiếng giống to, một cái mọc ra cánh thịt hình người ác ma xuất hiện ở chiến trường hậu phương. Bên cạnh hắn, vô số ác ma chó ngay tại vượt qua lưng núi. Đây là bọn hắn chờ đợi đã lâu thời cơ, đây là bọn hắn một mực nóng nhìn phản kích kẻ lệ. Quanh một đầu ác ma chó đạp chúng vừa mới quăng đạn binh nhóm chôn thiết một viên cảnh giới dùng quỷ lôi. To lớn bạo tạc tung bay đầu này ác ma cho chung quanh tất cả ác ma. Bọn chúng bị mảnh đạn đánh thành cái sảng, sau đó càng nhiều ác ma chó vượt qua những này chết đi ác ma, tiếp tục điên cuồng hướng về phía trước. Trung thực hơn 10 ngày ác ma, rốt cục tại trận mưa lớn này bên trong khôi phục bản tính, bọn chúng điên cuồng xung kích về đằng trước, đối với cái khác bất cứ chuyện gì, đều không quan tâm. Ta là giao ẩn xe tổ, chúng ta bị ác ma chó truy kích số lượng nhiều đến đếm không hết, bọn chúng ngay tại vượt qua số 7 phế tích lặp lại đại lượng ác ma ngay tại vượt qua số 7 phế tích ANLEI máy bộ đàm. Giao ẩn lớn tiếng nhắc nhở lấy sau lưng phòng tuyến, chú ý ác ma động tĩnh. Tại trong nước mưa, hắn vô tuyến điện bên trong chỉ có một mảnh tê lạp quá nhiều âm thanh. Hắn khí dùng nắm đấm tại mặt bên xe tăng trên trang giáp gõ đánh một cái. Sau đó xốc lên cánh cửa khoang để nước mưa phiêu rơi vào xe tăng nội bộ. Dây đặc nước mưa bên trong, Zion lộ ra một nửa thân thể, nhìn về phía nơi xa sương mù mông lung phế tích, ác ma chó thân ảnh tại nồng đậm mưa trong sương mù trở nên mơ hồ, toàn lực hướng về sau rút lui M4 xe tăng, căn bản không có bất luận cái gì ý dừng lại. Ta là giao ẩn xe tổ, chúng ta bị ác ma chó truy kích số lượng nhiều đến đếm không hết, bọn chúng ngay tại vượt qua số 7 phế tích lặp lại đại lượng ác ma ngay tại vượt qua số 7 phế tích. Hắn nắm vướt máy bộ đàm, tại trong nước mưa lại một lần nếm thử liên lạc lên phía sau phòng ngự trận địa. Sau đó, trả lời hắn vẫn như cũ là một mảnh tê lạp quấy nhiễu dòng điện thanh âm. Hắn bất đắc dĩ hừ một tiếng, sau đó mở miệng ra lệnh, thay đổi ụ súng không cần nhắm chuẩn. Lưu đạn khai hỏa không ngừng đánh theo mệnh lệnh của hắn, chiếc này M4 xe tăng ụ súng bắt đầu xoay tròn. Tại trong nước mưa, to dài họng pháo chỉ hướng phương xa thôn trang phế tích. Sau đó, nhét vào dùng tay làm ăn khớp đem một viên cao bạo đạn nhét vào ống pháo bên trong, khép kín pháo then cài, nhét vào hoàn tất pháo dài nhấn xuống khai hỏa chốt mở, một viên đạn pháo liền bị đánh về phía phương xa. Trong sương mù dày đặc, một tiếng nổ mạnh to lớn chuyển đến, ánh lửa như ẩn như hiện, một đoàn màu đen sương mù trưng bốc lên, rất nhanh liền bị mưa bụi che giấu. Doanh xe tăng vẫn như cũ đang không ngừng lái về phía trước động lên, viên thứ hai đạn pháo rất nhanh đánh ra ngoài, theo lấy bo nở hà nở khoảng cách thôn trang càng ngày càng xa, bạo tạc còn có ánh lửa cu nở dê càng ngày càng trở nên không rõ ràng đi nữa. Xe tăng ép qua một đoạn chiến hào, vượt qua trong chiến hào mặt ngô iso mở tránh mưa quang đạn binh nhóm, sau đó đi theo xe tăng cùng nhau rút lui trở về lính trinh sát nhóm, gào thét nhắc nhở các đồng bạn của mình. Địch tập ác ma tiến công trong nước mưa, từng nhánh súng trường tựa vào trên bao cát, súng máy bắc tại lũy thế tốt khe về sau. Tất cả mọi người kéo động thương xuyên, đem lựu đạn mã đặt ở trước mặt trong đất bùn. Một tiếng đột ngột tiếng la tại nước mưa bên trong quanh quẩn đến phương xa, chuẩn bị chiến đấu.